Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Phù Âm, Nghiêm Trưng đi ra cửa cuộc thi. Hắn tự học chương trình học, báo một nhà rất có tiếng đại học tư khảo, chỉ là bình thường không đi lên lớp, nhưng dự thi là tất yếu phải đi. Phù Âm cũng không có hắn tất yếu vẫn chỉ đợi ở bên mình ý tưởng. Nàng cũng không nghĩ Nghiêm Trưng trong sinh hoạt thật sự chỉ có một mình nàng. Hắn trong lòng có thể chỉ yêu nàng một cái, nhưng là một người sinh mệnh cùng trong sinh hoạt, như vậy là không bình thường. Phù Âm đem hắn đưa đến trường học, nhìn hắn vào cửa, cảm giác mình có chút giống đưa hài tử đến trường mẹ. Không khỏi vụng trộm nở nụ cười, quay đầu chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy theo một chiếc hào trên xe xuống Lưu Mộng Khiết. Phanh lại một trận, nàng nhìn kính chiếu hậu người. Lưu Mộng Khiết xuống xe, nhìn trước mặt đứng đầu tư nhân đại học, mãn nhãn hướng tới cùng khiếp sợ, nhịn không được nâng tay bụng miệng, hốc mắt tựa hồ còn có cái gì tại rơi xuống. Theo trên xe xuống một nam nhân, đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, cúi đầu nói gì đó, thần sắc thế nhưng thực ôn nhu. Lưu Mộng Khiết vẻ mặt sùng bái cảm kích tại nam nhân trong ngực nhìn hắn. Hai người tại người đến người đi trước cửa gắt gao ôm nhau. Đầu ngón tay gõ tay lái. Phù Âm cười khẽ, quả nhiên kỳ diệu, kiếp trước nàng tại Phồn Thế gặp Tề An Nam. Tại chỗ giải quyết vấn đề của hắn. Sau đó mang người trở về ghế lô. Sau này chơi đến rất muộn mới tại Nghiêm Trưng hộ tống lần tới ra. Cho nên bỏ lỡ cùng Lộ Chính Kha gặp nhau. Lộ Chính Kha đối với nàng không có hứng thú. Tự nhiên không có sau tìm tới cửa, cũng không có trước tiên gặp Lưu Mộng Khiết, đương nhiên Phù Âm không biết hai người là ở công ty trước cửa biết. Còn tưởng rằng là tại Phồn Thế đâu, bất quá cứ như vậy, Lộ Chính Kha ngay từ đầu liền được đến hoàn chỉnh Lưu Mộng Khiết. Không có Tề An Nam cùng Nghiêm Trưng, xem Lưu Mộng Khiết kia phó bộ dáng, lúc này không chừng yêu thượng hắn, vừa nghĩ như thế, nàng trở về chuyến này. Ngược lại là trước tiên thành toàn này đôi có tình nhân. Lộ Chính Kha sau hết thảy tất cả đều sẽ mặt thường ngay. Hắn sẽ bị Lưu Mộng Khiết cảm hóa. Sau đó thiên hạ thái bình, toàn thế giới cũng chỉ có nàng. Trả giá như vậy thảm trọng đại giới, lại thành toàn kẻ thù. Nắm chặt tay lái, Phù Âm thần sắc lạnh lùng. Đừng đùa, chưa từng có cái gọi là cảm hóa liền có thể bỏ qua cừu hận cách nói. Dựa vào cái gì muốn bị thương tổn người đi tha thứ, loại người như vậy? Cũng xứng tha thứ sao? Nàng đây không phải là trùng sinh, không phải hết thảy cũng không phát sinh, mà là rõ ràng phát sinh sao? Nàng trả giá hết thảy, trả giá linh hồn cùng cảm tình như vậy trầm trọng đại giới trở về. Này tội ác, chỉ cần nàng sống, thì không phải là trống rỗng. Nàng nay tồn tại, chính là chứng minh tốt nhất. Đạp chân ga, Phù Âm mặt không chút thay đổi rời đi, chỉ là trở lại biệt thự. Phù Âm lạnh mặt vào cửa, người hầu Lưu Mụ nhìn nàng, tiến lên trần chờ nói. Tiểu thư, có người gửi đến một phần lễ vật cho ngài. Ta đặt ở trên bàn cơm, Phù Âm một trận, xoay người nhìn về phía trên bàn cơm chiếc hộp, ngồi ở trước bàn trang điểm. Phù Âm lấy kéo vừa muốn phá chiếc hộp, đầu ngón tay một trận, chậm rãi thu hồi. Thật sự là lợi hại Lộ Chính Kha. Đừng mở ra, đây là vừa mới đột nhiên ở trong đầu vang lên lời nói. Chiếc hộp trong thả này, một khi mở ra, mất đi dưới áp lực liền sẽ cực nhanh nổ tung. Phù Âm biết hẳn là trường tức nhắc nhở nàng. Không cần nghĩ nàng đều biết, loại này bệnh thần kinh giống nhau sự cũng chính là Lộ Chính Kha làm ra được. Gần nhất nàng cũng chỉ cùng hắn liên lụy, là Lộ Chính Kha sao? Nàng vẫn là xác định một chút, là, hắn làm sao làm đến thứ này. Lộ Chính Kha đều 30, lộ ra không có khả năng không biết hắn tật xấu, như thế nào sẽ còn làm cho hắn tiếp xúc những này. Nói cách khác, tiếp trước kiếp này Lộ Chính Kha thân là lão đại, cũng sẽ không vẫn là cái hoàn khố, lộ ra là thật sự một điểm quyền lợi cũng sẽ không cho hắn. Tùy ý hắn nghĩ như thế nào chơi như thế nào chơi. Hoàn toàn nuôi thả, trước nhắc nhở, là vì liên quan đến tánh mạng của ngươi. Việc này, là thế giới này người bên ngoài tư nhân tình huống, ta sẽ không chủ động nói cho ngươi biết. Trường Tức lại không một tiếng động, Phù Âm biết khó xử nàng, cũng không hề nhiều dây dưa. Nhìn trên đài tinh xảo đóng gói chiếc hộp, nho nhỏ bàn tay năm thứ nhất đại học cái. Xem ra Lộ Chính Kha đây là tìm đến món đồ chơi mới. Nhưng là vừa đặc biệt muốn giết nàng, cho nên ngay cả che giấu thỉnh cầu yêu cũng không chịu. Trực tiếp dùng loại phương pháp này, hắn ngược lại là thực thông minh, loại này giết người gì đó, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phù Âm thân thủ, đem chiếc hộp nắm ở lòng bàn tay, ánh mắt buông xuống không phân biệt hỉ nộ, đầu ngón tay vuốt ve ra. Vậy thì thật là quá tốt, ngươi không buông tay, ta cũng có càng nhiều cơ hội. Tiểu thư, ăn cơm, Lưu Mụ Tại kêu. Phù Âm đem chiếc hộp đặt ở túi của mình trong bao. Trừ nàng, ngay cả Nghiêm Trưng cũng sẽ không động bọc của nàng. Hôm nay chuyện này, nếu Nghiêm Trưng ở đây, hắn sẽ không tương lai lịch không phân biệt gì đó trực tiếp đưa cho nàng. Mà là chính mình xác định không có vấn đề. Điều tra rõ đến ở mới có thể nhường nàng tiếp nhận. Xem ra Lộ Chính Kha giống như nàng, cũng điều tra nàng, hơn nữa, đối Nghiêm Trưng rất cởi, không thì cũng sẽ không lựa chọn cái này ngày tặng lễ. Lưu Mụ, nhường người lái xe xế chiều đi tiếp Nghiêm Trưng, ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài, tối trễ buổi tối liền sẽ trở về, nàng thản nhiên phân phó nói. Phù Âm một mình lái xe đi về phía kiếp trước tầng hầm ngầm. Bất quá trên nửa đường, lại ngẫu nhiên gặp một đám nhị đại nhóm đua xe, đoạn này sơn đạo xoay quanh, thập phần khảo nghiệm kỹ thuật, hơn nữa chiếc xe thưa thớt, địa hình phức tạp hoang vu, thập phần thích hợp đua xe hoạt động, đồng thời, thích hợp hơn ném thi thể. Tỉ như kiếp trước Phù Âm chính là từ sơn đỉnh ngay cả xe rớt xuống vách núi. Bất quá Nghiêm Trưng bị Lộ Chính Kha chôn ở địa hạ. Thịt lại bị hắn phân biệt bốn phía đút cho trong thành thị lưu lạc chó hoang. Cũng là, đều cắt thành mảnh, không phải chuyên nghiệp, ai nhận ra được, đây là Phù Âm trước khi chết. Lộ Chính Kha tại bên tai nàng nói về xử lý Nghiêm Trưng kế hoạch. Hắn là người điên, tự xưng là nghệ thuật gia, còn thập phần tự đắc tại Nghiêm Trưng chết. Chung quy đó là hắn cho đến bây giờ làm hình phạt. Duy nhất kiên trì đến cuối cùng mới chết người. Nghĩ đến Nghiêm Trưng chết cũng không chịu nhắm lại ánh mắt. Khi đó, trong mắt của hắn tuyệt vọng, nhìn nàng tràn ngập xin lỗi. Còn đi cầu Lộ Chính Kha, hắn muốn cho nàng sống. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều chết hết. Chân ga vừa dẫm, Phù Âm thẳng tắp mở ra hướng quay lưng lại nàng đứng ở người phía trước. Nàng ánh mắt bình tĩnh lạnh, hai bên người trên mặt hoảng sợ, tiếng thét chói tai vang lên, chi, chói tai tiếng xe phanh lại, xe khó khăn lắm đụng tới Lộ Chính Kha chân cong, Phù Âm như cười như không, cùng xoay đầu lại Lộ Chính Kha đối diện, hắn không có gì kinh hách, ngược lại bình tĩnh nhướn mày nhìn qua, hai người không khí thập phần quỷ dị, ai nha, dọa chết người ngươi, Vương Tịnh Hòa nhìn qua. Họ xem như hai đầu đều tốt, Phù Âm bởi vì chuyện của công ty, sớm cùng này đội nhị đại nhóm không phải một cái thế giới. Cho nên không như thế nào cùng những này đua xe chơi cùng một chỗ. Chính là A Thanh Âm Thanh Âm, ngươi đột nhiên xuất hiện, còn tưởng rằng ngươi là cái nào phải tới giết người đâu, một cái khác quen thuộc nam nhân mở miệng. Đây chính là vui đùa, Thanh Âm chỉ là dọa dọa chúng ta. Bất quá Đường đại thiếu can đảm hơn người a, mặt đều không biến một chút, Vương Tịnh Hòa mở miệng hòa giải. Phù Âm mở cửa xe xuống xe, nàng là muốn hắn chết, nhưng này trước công chúng, nàng dựa vào cái gì vì người như vậy hủy chính mình? Nàng còn có Nghiêm Trưng, Tống tiểu thư đã lâu không gặp, Lộ Chính Kha cười nói. Lộ tiên sinh hảo, nàng cũng cười hôi. Sách, xem ra Tống tiểu thư rất hận ta a. Vừa mới thật sự là nguy hiểm ân y, hắn cười tủm tỉm. Phù Âm dựa vào xe, chính là cái vui đùa mà thôi. Xe của ta kỹ tạm tạm, Lộ tiên sinh cứ việc yên tâm ân y, muốn nói Lộ Chính Kha xem như này đội nhị đại trong lớn tuổi. Nhất, những người khác cũng chính là hơn 20, bất quá 25, hắn trực tiếp liền 30, Lộ Chính Kha tới gần một bước, phù âm bất động, hai người đối diện, úc, Tống tiểu thư xe kỹ rất tốt, ta đây nhưng thật sự có hứng thú, ta còn kém hơn nhiều, thật muốn xem Tống tiểu thư bản lĩnh, tuy rằng rất lâu không đua xe. Bất quá Lộ tiên sinh muốn nhìn, vẫn là muốn nể tình, nàng cười hôi. Lộ Chính Kha quay đầu, vài bước đi đến xe mình tiền, mở cửa ngồi vào đi, nghiêng đầu mỉm cười, kia Tống tiểu thư, hiện tại liền bắt đầu đi, đoạn này đường địa hình phức tạp, Tống tiểu thư không biết đường, chúng ta liền lái chậm chút, ta mang Tống tiểu thư quen thuộc, chúng ta lần tới hảo hảo so đấu vài lần, người vây xem mạc danh nhìn này hai ba nói hai nói liền. Phần mình lên xe, sau đó hoạch một tiếng theo trước mặt mất bóng, phù âm theo Lộ Chính Kha sau xe, đoạn này đường nàng là không quen, nhưng nàng kiếp trước đến qua, bị hắn mang đến, nơi này là của nàng táng thân chi sở, hắn lái rất nhanh, nàng cũng không cam lòng yếu thế, một trước một sau nhanh chóng đuổi theo, kim đồng hồ chậm rãi check đi, phù âm mặt không chút thay đổi, tại một cái khúc ngoặt, cực nhanh vượt qua Lộ Chính Kha, đảo mắt dẫn đầu không ít cự ly, Lộ Chính Kha mày nhảy dựng, thật không nghĩ tới, nữ nhân này thật là có chút bản lãnh, can đảm cũng lợi hại, đến đỉnh núi, phù âm đạp phanh lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cầm lấy một bên khói, nàng là tại suy sụp một năm kia học được, bất quá bởi vì nghiêm trưng quản, nàng rất ít hút, nhưng thật sự cảm xúc khó chịu thời điểm. Nàng cũng cần nó, nghiêm trưng sẽ phản đối, nhưng vẫn là yên lặng chuẩn bị cho nàng một hộp. Hắn biết, nàng là cái điều khiển tự động lực rất mạnh người. Mảnh dài khói bị hỏa châm, nhiễm nhiễm mạo bạch khí. Phù âm nhìn hòa quang kia, khống chế không được bắt đầu run rẩy, tay run không còn hình dáng. Nàng hung hăng áp chế, niết nó vươn ra ngoài cửa sổ, cũng không hút, cứ như vậy nhìn về phía trước. Xuyên thấu qua chắn gió thủy tinh, nhìn về phía sâu lam bầu trời, mặt sau truyền đến thanh âm, Lộ Chính Kha đến, hắn đồng dạng dừng ở bên cạnh, nghiêng đầu đến, nhún vai, Tống tiểu thư rất lợi hại, phù âm đem tàn thuốc rụi tát. Ấn vào tọa ỷ bên cạnh trong gạt tàn, Lộ tiên sinh cũng không sai, nếu gặp Lộ Chính Kha. Kia tầng hầm ngầm liền không cần đi, phù âm nghĩ. Cùng Tống tiểu thư trao đổi thật sự là vui vẻ. Nói thật, trước đó theo đuổi Tống tiểu thư nhiều lần chắc chờ, nhưng ta có chút uể oải, hắn nói. Ta còn tưởng rằng dựa vào Lộ tiên sinh bề ngoài cùng ra thế. Sớm đã có tân nữ nhân, nàng nhìn thẳng tiền phương nói. Ta chưa bao giờ thiếu, nhưng là giống Tống tiểu thư như vậy, ta được chưa từng gặp qua, Lộ Chính Kha cười khẽ. Đúng dịp, Lộ tiên sinh như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua, nàng ngữ điệu mỉm cười. Phảng phất gia thường, dĩ vãng đều là chỉ nghe đại danh, không có như thế nào tương giao. Hôm nay cùng Tống tiểu thư thật sự là ý còn chưa hết. Không biết Tống tiểu thư lúc nào có rảnh, chúng ta lại đến chơi một ván đi. Đây không phải là ta tốt nhất xe, đến thời điểm ta đem tốt nhất thích nhất mở ra. Cùng Tống tiểu thư hảo hảo chơi một lần, phù âm liễm mày cười nhẹ. Tốt, ta cũng đang có cái ý nghĩ này. Hai tháng sau một ngày này, lúc này, như thế nào, Lộ Chính Kha cười cười. Đạn nổ không thành công, hắn là có đoán trước. Trung quy Tống ra cẩn thận một chút cũng không sẽ tiếp nhận không rõ lai lịch gì đó. Bất quá Tống phù âm nhiều như vậy biểu hiện xuống dưới. Không chút nào che giấu đối với hắn chán ghét, hắn cũng không muốn nhẫn. Tốt, thời gian thật đúng là có chút xa, còn muốn hai tháng tài năng lại cùng Tống tiểu thư luận bàn a. Kia, liền chờ mong Tống tiểu thư biểu hiện, phù âm không có trả lời. Nổ máy xe, đem tay lái vung, cực nhanh dọc theo đường lái về chân núi. Lộ Chính Kha nhướng mày, duỗi lưỡi liếm liếm môi, đôi mắt phát ra hưng phấn ánh sáng. Thật sự là quá đau khổ, hắn nhịn rất vất vả, phải nhanh chút hủy diệt, loại này sát hại cùng hủy diệt, mang cho hắn khoái cảm là Lưu Mộng Khiết đều không có thể so. Phù âm cùng nghiêm trưng trước thương lượng hôn kỳ tại nửa năm sau Pháp Quốc giáo đường. Mà nàng trở về đến bây giờ vẫn tại tay cùng Lộ ra tiếp xúc. Lộ Chính Kha chỉnh chết nàng, trừ Nghiêm Chưng, nhưng thật sự không có người nào giúp nàng giải oan. Hơn nữa Lộ Gia ra mặt, đây chính là nữ tử rượu giá lật xe tự thực ác quả câu chuyện. Nhưng nàng muốn chỉnh chết Lộ Chính Kha, liền phải trước chuẩn bị sẵn sàng cùng Lộ Gia so, tốt nhất có thể làm sụp Lộ Gia. Nửa năm, đủ, hết chương.